Chương 632, Tinh huyết tán thành. Nghe được Chu Côn Sơn, Phương Thần sắc mặt ngưng trọng, lạnh giọng nói, ngươi không chiếm được bất tử điểu tinh huyết. Một bên biến dị không minh điểu cũng là cười nhạo một tiếng, khinh thường nói ra, hừ, tiểu như ngươi loại này rắc rưởi, cũng xứng đạt được bất tử điểu tinh huyết. Phương Thần đạt được bất tử điểu tinh huyết về sau, biến dị không minh điểu đối Phương Thần thái độ cải biến rất nhiều, nhìn thấy Chu Côn Sơn muốn cướp đoạt Phương Thần bất tử điểu tinh huyết, biến dị không minh điểu cũng là chế rêu không thôi. Phương Thần có thể có được bất tử điểu tinh huyết bất luận cái gì, tương đương với đạt được thượng cổ thần thú bất tử điểu tán thành. Nó thân là thần thú bất tử điểu hậu duệ, tự nhiên là muốn tuân theo tổ tiên xa quyết định. Mà lại, biến dị không minh điểu cảm giác được, Phương Thần trong thân thể, có một loại để cho người ta kiêng kỵ khí tức. Loại khí tức này, tiểu liền bất tử điểu tinh huyết, đều sẽ bị hấp dẫn. Sở dĩ, biến dị không minh điểu cho rằng, Phương Thần rất thần bí. Ngươi một cái vùng vây dây chết phá chim, cũng dám cùng ta nói như vậy, Chu Côn Sơn băng lãnh nói. Giờ khắc này, Chu Côn Sơn xấu xí diện mục, trong nháy mắt bạo lộ ra. Soạt Chu Côn Sơn thân hình chấp động, trong lúc đó ra biến dị không minh điểu trước đó, sau đó thôi động toàn lực, đấm ra một quyền, muốn đánh giết biến dị không minh điểu. Phanh nhưng là, công kích của hắn bị Phương Thần trò cản trở. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Chu Côn Sơn trầm giọng nói. Khi dễ một cái thụ thương không minh điểu tính là gì? Đang khi nói chuyện, Phương Thần một tay nắm, khoác lên biến dị không minh điểu trên thân. Sau đó thứ ba tiểu cảnh giới hỏa chi ý cảnh trong nháy mắt mở ra, vô số nồng đậm hỏa nguyên tố khí tức trong nháy mắt tràn vào biến dị không minh điểu trong thân thể. Biến dị không minh điểu cũng là có chút điểm kinh ngạc Phương Thần cử động, bất quá chợt chính là cuồng hỉ. Đạt được đủ nhiều hỏa nguyên tố khí tức, biến dị không minh điểu thương thế, trong chốc lát chính là khôi phục rất nhiều. Lúc đầu, bọn chúng không minh điểu nhất tộc, đối hỏa nguyên tố khí tức tiểu phá lệ thân thiết, giờ phút này nó bị thương nặng, cấp thiết nhất đạt được liền là hỏa nguyên tố khí tức. TT xé Phương Thần tại cho nó hỏa nguyên tố khí tức thời điểm, sống nhờ tại kim sắc trái tim bên trong bất tử điểu tinh huyết, cũng là tản ra nóng dực khí tức, cái này một cô nóng dực khí tức, chui vào biến dị không minh điểu trong thân thể thời điểm, trong chốc lát liền để biến dị không minh điểu lại lần nữa có được sức chiến đấu. Tạp thoái, ngươi mới vừa nói cái gì? Phương Thần bàn tay dịch chuyển khỏi, biến dị không minh điểu trở nên sinh động hẳn lên, con ngươi nhìn chằm chằm Chu Côn Sơn, băng lãnh nói. Phương Thần, ngươi điên rồi sao thế mà trị liệu nó? Chu Côn Sơn sắc mặt đại biến, phẫn nộ quát. Tạp thoái, để cho ta làm thịt ngươi. Biến dị không minh điểu nổi giận gầm lên một tiếng, cánh vỗ, lập tức cuồng dã khí tức, trực tiếp tại toàn bộ hư không cướp đoạt trận bên trong hiện ra đến. Hướng phía Chu Côn Sơn oanh kích mà đi. Chu Côn Sơn, danh xưng ám sát vương giả, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất tại trong hư không. Hừ, đáng tiếc nơi này là hư không cướp đoạt trận. Phương Thần nhìn thấy Chu Côn Sơn thân thể biến mất, cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Sau một khắc, Phương Thần vận chuyển hư không cướp đoạt trận, cưỡng ép cướp đoạt Chu Côn Sơn trên người linh khí. Chu Côn Sơn thân hình, trong nháy mắt bại lộ tại biến dị không minh điểu trước mắt. Cái sau hét lên một tiếng, toàn thân tắm rửa lên hỏa diễm, đối Chu Côn Sơn triển khai cường đại công kích. Phanh phanh phanh tại Phương Thần trợ giúp dưới, biến dị không minh điểu hoàn toàn chiếm thượng phong, không ngừng chèn ép Chu Côn Sơn. Mà danh xưng ám sát vương giả Chu Côn Sơn, tại hư không cấp đoạt trận bên trong, căn bản không thể trốn đi đâu được, hết thể đều tại Phương Thần trong khống chế. Ta muốn giết các ngươi. Chu Côn Sơn phẫn nộ đại hống. Lúc đầu đã thắng lợi, nhưng là thời khắc mấu chốt. Phương Thần thế mà cho hắn tới như thế một tay, để hắn ôm hận, hắn tức giận Chu nở dê thiên. Đi chết đi, tạp thoái. Biến dị không minh điểu đối Chu Côn Sơn hận ý ngập trời, móng vuốt lớn chộp vào Chu Côn Sơn trên thân, trực tiếp xé nát Chu Côn Sơn thân thể. Một đời ám sát vương giả, như vậy vẫn lạc. Chu Côn Sơn tử vong về sau, biến dị không minh điểu quay đầu nhìn về phía Phương Thần, nói, tiểu tử ngươi là gan rất lớn à, trị liệu tốt ta. Tiểu không sợ ta giết ngươi? Phương Thần nghe vậy, mỉm cười, nói, ta tin tưởng bất tử điểu tinh huyết lựa chọn. Ngươi đây nghe được Phương Thần hỏi lại, biến dị không minh điểu cũng là khẽ giật mình, chợt hai con ngươi chớp động, nói, ngươi cứ thắng, ta cũng không sẽ đối với bất tử điểu tinh huyết người sở hữu hạ thủ. Nghe vậy, Lệ Tiểu Khả thở dài một hơi, nàng sợ biến dị không minh điểu nổi điên, đối phó bọn hắn mấy người. Một bên Trung Ngự cùng Phùng Vân Trung, đôi mắt cực nóng nhìn xem Phương Thần. Đây chính là bất tử điểu tinh huyết ta, cứ như vậy bị Phương Thần đạt được. Bất quá, bọn hắn QNZ có tự mình hiểu lấy, tuyệt đối sẽ không ngu đến mức cùng Chu Côn Sơn đồng dạng, cưỡng ép xuất thủ, cướp đoạt bất tử điểu tinh huyết. Tiểu tử, ta không biết trong cơ thể của ngươi có cái gì, nhưng là đã có thể có được bất tử điểu tinh huyết tán thành, như vậy ta QNZ sẽ không ra tay với ngươi, ngươi đi đi. Biến dị không minh điểu nói, nếu có một ngày, thực lực của ngươi cường đại đến không cần bất tử điểu tinh huyết, hy vọng QNZ ngươi có thể trả lại. Biến dị không minh điểu no y đạt được bất tử điểu tinh huyết công nhận nhân loại võ giả, tương đương với đạt được thượng cổ thần thú bất tử điểu tán thành, nó đương nhiên sẽ không đối hắn xuất thủ. Đa tạ tiền bối. Phương thần chắp tay nói. Phương thần bàn tay vung lên, triệt bỏ hư không cướp đoạt trận, biến dị không minh điểu cánh vỗ, trong nháy mắt bay lượn tại trên bầu trời, một thanh âm truyền vào phương thần trong lỗ thai, hy vọng chúng ta còn có gặp lại ngày. Nói xong, biến dị không minh điểu triệt để biến mất. Phương thần nhìn xem biến mất biến dị không minh điểu, có chu tờ sương sở. Kỳ thật, sở dĩ trị liệu biến dị không minh điểu, là bởi vì thanh đồng lao tổ chỉ điểm, bằng không phương thần làm sao lại biết rõ những này tóm lại, lợi dụng biến dị không minh điểu, thành công giải quyết một cái phiền toái, cũng coi là một chuyện tốt. Phương huynh, chúc mừng ngươi, đạt được bất tử điểu tinh huyết. Trung ngữ đi đến phương thần trước người, nhếch miệng cười nói. Đúng vậy à, Phương huynh. Ngươi lần này thu hoạch thế nhưng là rất lớn a. Bất quá ngươi đạt được bất tử điểu tinh huyết, phải chăng có thể đem Chu Côn Sơn không gian giới chỉ nhường cho bọn ta hai cái? Phùng Vân chúng nói. Phương thần khẽ giật mình, chợt có Chu Tờ ấy nấy nói ra, lần này có thể có được bất tử điểu tinh huyết, may mắn mà có hai người các ngươi, Chu Côn Sơn không gian giới chỉ các ngươi cầm lấy đi, sau đó chúng ta tại cho các ngươi một người 100 vạn cực phẩm linh thạch. Nói xong. Phương thần lấy ra 200 vạn cực phẩm linh thạch, đưa cho hai người. Cái này Trung Ngự cùng Phùng Vân Trung liếc nhau, sau đó trọng trọng gật đầu, nói, vậy xin đa tạ rồi. Còn xin hai vị không nên đem chuyện này nói ra. Phương thần no ý bất tử điểu tinh huyết can hệ trọng đại, một khi bị người khác biết, nhất định sẽ có siêu cấp thiên tài đến cấp đoạn, đến lúc đó liền phiền toái. Phương huynh yên tâm, chúng ta sẽ không nói. Phùng Vân Trung cùng Trung Ngự riêng phần mi nhờ thu hồi 100 vạn nhanh cực phẩm linh thạch về sau, bắt đầu chia cắt Chu Côn Sơn không gian giới chỉ. Chu Côn Sơn, Tiềm Long bảng 35 cường giả, danh xưng ám sát vương giả. Hắn trong không gian giới chỉ, tài phú vô cùng nhiều, hai người phân quên cả trời đất. Phương Thần nhìn về phía Lệ Tiểu Khả, hỏi, Tiểu Khả, lần này ngươi không có cái gì đạt được, xin lỗi. Ngươi muốn cái gì nói với ta? Lệ Tiểu Khả lắc đầu, nói, ta cái gì đều không cần. Phương thần cho nàng đã đủ nhiều, nàng không cần tại muốn cái gì. Cuối cùng, bốn người rời đi sơn mạch này. Ra khỏi núi mạch về sau, Phùng Vân Trung cùng Trung Ngự tiểu cáo biệt Phương thần, tựa hồ muốn đi bế quan đi. Mà Phương thần thì là mang theo Lệ Tiểu Khả, tiếp tục tiến lên. Mênh mông bình nguyên phía trên, mênh mông vô bờ. Phương thần cùng Lệ Tiểu Khả hành tẩu tại bình nguyên bên trên. Chỉ chốc lát sau tiểu gặp mấy cái võ giả, bọn hắn nhìn thấy Phương thần cùng Lệ Tiểu Khả về sau, nhanh chóng bao vây đi lên. Cái này cô nàng dáng dấp không tệ. Trong đó một cái võ giả cười nói. Một cái khác võ giả thì là nói ra, đại ca, đem tiểu tử kia giết, đoạt hắn không gian giới chỉ, sau đó đem cô gái này mang về, để các huynh đệ hưởng thụ một chút. Nghe được mấy cái này võ giả đối thoại, Phương thần mới ý thức tới. Những người này là chuyên môn cướp bóc người khác cường đạo. Mấy cái võ giả, vây quanh ở Phương thần cùng Lệ Tiểu Khả chung quanh, trong con ngươi của bọn họ, tràn đầy dâm huế chi sắc, nhìn chằm chằm Lệ Tiểu Khả đang nhìn. Ta nếu như các ngươi, tiểu kịp thời xéo đi. Phương thần băng lãnh nói. Tiểu tử, ngươi biết chúng ta là ai chăng dám dạng này cùng chúng ta nói chuyện, ta nhìn ngươi cũng không muốn sống đi trong đó một cái nhỏ gầy võ giả, lạnh giọng nói. Tiểu tử. Biết rõ chúng ta lôi huyễn môn sao một cái khác võ giả phách lối nói. Lôi huyễn môn lại như thế nào Phương thần khinh thường nói. Giống như lôi huyễn môn thiên tài đứng đầu đến, Phương thần có lẽ sẽ e ngại, nhưng là trước mắt mấy cái này võ giả, chẳng qua là linh tuyển cảnh nhất trọng võ giả mà thôi, hắn cắt chạy không quan tâm. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Gây yếu võ giả, đồng nhiên triển khai lăng lệ công kích, đối Phương thần oanh kích mà đi. Soạt Phương thần không muốn lãng phí thời gian. Trực tiếp là thúc dục hỏa chi ý cảnh, lập tức cuồng dã hỏa diễm, trực tiếp bao phủ tại cái này gầy yếu võ giả trên thân. A một đạo tiếng kêu thê thảm truyền ra, ngay sau đó cái kia gầy yếu võ giả, tiểu bị nồng đậm hỏa diễm, trực tiếp thiêu chết. Cái này làm sao có thể? Cái khác mấy cái lôi huyễn môn đệ tử, rốt cục ý thức được sợ hãi, bọn hắn hoảng sợ không thôi, chuẩn bị đào tẩu. Đều lưu lại đi. Phương Thần cổ tay rung lên, ánh lửa ngút trời, trực tiếp đốt cháy cái khác mấy người đệ tử. Có được bất tử điểu tinh huyết, phối hợp thứ ba tiểu cảnh giới hỏa chi ý cảnh, phổ thông linh tuyển cảnh nhất trọng võ giả, căn bản ngăn cản không nổi đốt cháy.